Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đạt được mục đích. Trong lớp những người khác mặc dù cũng rất tò mò, Tomoya Aki cái này otaku là như thế nào cùng nữ thần senpai Kasumi Gaoka Utaha nhận biết. Nhưng bởi vì bình thường đều không có cái gì cùng hắn tiếp xúc, cho nên cũng không tiện hỏi, chẳng qua là ở bên cạnh len lén nhìn hắn chằm chằm. Bất quá Isuka Shido không có băn khoăn như vậy. Chỉ thấy hắn về tới chỗ ngồi của mình sau, nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Tomoya Aki, liền giả bộ một mặt tò mò cười hỏi. Aki đồng học, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhận biết nam ba Kasumi Gaoka Senpai. Đây chính là toàn trường nam sinh nữ thần A. Lại nói ngươi không phải là đối với nhị thứ nguyên cảm thấy hứng thú sao? Đương nhiên. Chỉ có nhị thứ nguyên mới là ta chân ái. Tomoya Aki rất là nghiêm túc hô to một câu. Sau đó lại có chút ngượng ngùng cúi đầu. Giải thích, ta cùng Hà Thơ, Kasumi Gaoka Senpai chỉ là bởi vì một ít chuyện vừa vặn nhận biết mà thôi. Chuyện gì? Nói ra nghe một chút. Ta cũng nghĩ quen biết một chút Kasumi Gaoka Senpai. Isuka Shido đuổi theo hỏi một câu. Tự hồ đối với Kasumi Gaoka Utaha rất có hứng thú, mà ngồi ở bên cạnh một ít nam sinh, lúc này cũng vẫnh tai, bởi vì bọn họ cũng muốn biết có biện pháp gì có thể biết được Kasumi Gaoka Utaha. Dù sao Kasumi Gaoka Utaha như vậy nữ thần, bất kỳ nam sinh nào đều sẽ có hứng thú. Đương nhiên, Isuka Shido ngoại trừ, hắn sẽ nói như vậy. Chỉ là muốn tại cả lớp trước mặt bạn học, cho đối phương một chút áp lực mà thôi. Cái này, Tomoya Aki có chút cười xấu hổ cười. Hắn cùng Kasumi Gaoka Utaha là tại một trận hội ký tên cho độc giả trong nhận biết. Đối phương là mới xuất đạo không lâu light novel tác giả. Bởi vì coi như là một vòng, cho nên tương đối quen nhau. Nhưng những thứ này, chưa trải qua Kasumi Gaoka Utaha đồng ý. Là không có thể nói ra. Thấy Tomoya Aki không nói lời nào, Isuka Shido liền giả bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Nói, thì ra là như vậy. Aki đồng học muốn ăn một mình sao? Trải qua Isuka Shido công khai, những thứ khác nam sinh nhất thời đều căm tức nhìn Tomoya Aki. Mọi người dường như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại sao Tomoya Aki sẽ như vậy do dự? Vậy dĩ nhiên là bởi vì cũng không muốn những người khác tiếp xúc được Kasumi Gaoka Utaha. Cứ như vậy hắn theo đuổi Kasumi Gaoka Utaha cơ hội liền gia tăng thật lớn. Thực có can đảm nghĩ a, chỉ là chẳng qua là một cái Tomoya Aki mà thôi. Cảm nhận được bạn cùng lớp căm tức nhìn, Tomoya Aki sợ hết hồn. Chỉ thấy hắn có chút khẩn trương mà phủ nhận nói. Không phải vậy. Ta đối với Kasumi Gaoka Senpai một chút hứng thú cũng không có. Có thật không? Isuka Shido mặt đầy hoài nghi nhìn đối phương. Thật sự, Tomoya Aki không nghi ngờ chút nào mà đáp lại. Isuka Shido đột nhiên nghĩ tới Toka. Rất muốn tới một câu thật sự có thật không? Móc lửng, nhưng cũng còn khá kịp thời ngừng lại. Hắn không để cho Tomoya Aki có thời gian thở dốc. Hắn ngữ khí gấp rút lại hỏi một câu. Vậy ngươi dám nói, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không thích Kasumi Gaoka Senpai sao? Ta vĩnh viễn sẽ không thích Kasumi Gaoka Senpai. Tomoya Aki khẳng định hô to một tiếng. Mặc dù rõ ràng bị Isuka Shido dẫn đường, nhưng nội tâm của hắn quả thật cũng là nghĩ như vậy. Thật sao? Ta đây an tâm. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Liền không có hỏi tới nữa. Cái này làm cho Tomoya Aki không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không biết là Isuka Shido mục đích đã đạt đến. Muốn cho Kasumi Gaoka Utaha từ bỏ ý định. Mà lại không cần tiếp xúc bản thân nàng. Phương pháp đơn giản nhất. Chính là để cho nàng biết. Tomoya Aki là sẽ không thích nàng. Nhưng lấy tính cách của Tomoya Aki. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng để cho hắn chủ động đi nói với Kasumi Gaoka Utaha rõ ràng. Cho nên Isuka Shido liền nghĩ tới một cái biện pháp. đó chính là để cho Tomoya Aki ở trong lớp công khai mà cự tuyệt Kasumi Gaoka Utaha. Cứ như vậy, những thứ kia đố kỵ Tomoya Aki nam sinh, nhất định sẽ cổ động Tiên Dương lái đi. Tin tưởng không cần nửa ngày, thì sẽ truyền đến trong tai Kasumi Gaoka Utaha rồi. Bị Tomoya Aki công khai quăng như vậy chuyện mất mặt, nhất định sẽ để cho Kasumi Gaoka Utaha không thích đi nữa đối phương. Như thế Kasumi Gaoka Utaha liền không cần lãng phí thời gian và tinh lực đặt ở Tomoya Aki trên người. Cái tên này rồi, mà Kasumi Gaoka Utaha cũng sẽ không biết hắn đã từng tham gia chuyện giữa bọn họ. Hắn chỉ là bởi vì có chút đố kỵ Tomoya Aki nhận biết Kasumi Gaoka Utaha, cho nên tra hỏi Tomoya Aki mấy câu mà thôi. Đây là chuyện rất bình thường, không có cái gì đáng đến hoài nghi. Về phần Kasumi Gaoka Utaha sau sẽ tao ngộ cái gì, hắn cũng không quá quan tâm. Ngược lại thế nào đều sẽ so thích Tomoya Aki tốt hơn đi. Lớp buổi chiều đường, Isuka Shido rất là nghiêm túc lên giờ học, thậm chí còn tại sao chép bút ký. Dù sao hắn tại thiết lập nhân vật của trường học, là cố gắng chăm chỉ học tập học sinh xuất sắc, nhưng thành tích lại không tính là đặc biệt ưu tú. Thân phận như vậy tự nhiên là có chỗ tốt, đó chính là tiến một bước mà sợ bị người chú ý. Không thích đọc sách người sẽ cho rằng hắn là con mọt sách. Thích đọc sách lại sẽ cho rằng thành tích của hắn quá kém. Cùng hắn cùng nhau học tập cũng là lãng phí thời gian. Không có ý nghĩa gì. Cứ như vậy, hắn chính là học hết giáo không có cảm giác tồn tại nhất người rồi. Nhưng mà, Isuka Shido không biết là, ở trong lớp có so với hắn càng không có cảm giác tồn tại. Thế cho nên hắn biết rất rõ ràng Tomoya Aki cùng Kasumi Gaoka Utaha chờ Saekano nhân vật đều xuất hiện rồi. Hắn lại quên mất thân vì nhân vật trọng yếu nàng Isuka Hikigaya. Sau khi tan học tới phòng làm việc một chuyến, đứng ở trên bục giảng lão sư đột nhiên lớn như vậy kêu một tiếng. Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn có thể khẳng định, toàn bộ lớp học trừ hắn ra trở ra, cũng không có người nào khác họ Isuka rồi. Cho nên lão sư kêu, chỉ có thể là hắn rồi. Isuka Shido nhìn một cái trên đài lão sư, chỉ thấy chính là mọi người đều rất yêu thích Hirasuka Shizuka lão sư. Lúc này hắn tự nhiên rồi. Đây không phải là Hirasuka Shizuka để cho đại lão sư gia nhập nội dung cốt truyện của câu lạc bộ tình nguyện sao? Nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn Isuka Shido chẳng qua là một cái rất học sinh cao trung bình thường mà thôi. Hắn không muốn cũng sẽ không gia nhập câu lạc bộ tình nguyện đấy. Hy vọng chẳng qua là trong lớp công việc đi. Isuka Shido nghĩ như vậy. Bất quá coi như Hirasuka Shizuka thật sự không biết nổi điên quái gì muốn để cho hắn gia nhập câu lạc bộ tình nguyện, hắn cũng có 10.000 cái lý do cự tuyệt, cho nên cũng sẽ không làm sao lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không nhìn Hirasuka Shizuka. Sau khi tan học trực tiếp cách mở trường học, nhưng xem xét một hồi, hắn liền biết hắn không thể làm như vậy. Một là bởi vì cự tuyệt yêu cầu của lão sư sẽ để cho hắn ở trong lớp quá mức nổi bật. Hai là bởi vì lấy tính cách của Hirasuka Shizuka, nếu như không nghe lời nàng nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Cho nên suy đi nghĩ lại, Isuka Shido vẫn là không thể làm gì khác hơn là sau khi tan học đi một chuyến phòng làm việc. Nhưng cứ như vậy, hắn cùng muội muội hẹn hò lại muốn trễ một chút rồi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt gì. Không thể làm gì khác hơn là lúc hẹn hò đối với Isuka Kotori tốt một chút bồi thường nàng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.